Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 744, chương 57, Tố Lý Tử. Tháng 10 ngày cuối cùng, Thiên Hạc Cung Giám Viện Đỗ Đằng Hội tự mình đến Hồng Nguyên Bạch Mã Viện. Chủ trì Triệu Nhiên đạo môn kiếp sống bên trong lần thứ hai cùng đề cử. Đỗ Đằng Hội giá lâm Hồng Nguyên. Không hề giống nội địa lúc đồng dạng mang nhiều như vậy từ người. Vẻn vẹn 4 tên phương đường tuần tra, cùng phương chủ cùng cao công tùy hành. Hắn đối Hồng Nguyên tình hình hiểu khá rõ, biết mang đến quá nhiều người. Bạch Mã Viện tiếp đãi khó khăn. Đêm đó, Đỗ Đằng Hội lần lượt cùng Bạch Mã Viện viên giám viện. Tam đô, 8 đại chấp sự nói chuyện. Tự mình hỏi đến ngày mai cùng đề cử các hạng công việc. Từ khi Triệu Nhiên tại Diệp Tuyết quan lớn nghị sự làm vừa ra nhảy phiếu về sau. Toàn bộ xuyên tỉnh đạo môn tại cùng đề cử trước đó. Đều tự giác không tự chủ bắt đầu thịnh hành, nói chuyện, chế độ. Phải cam đoan cùng đề cử không ra đường rẽ. Mùng 1 tháng 11, Bạch Mã Viện tổ chức cùng đề cử lớn nghi. Triệu Nhiên lấy 43 phiếu toàn bộ số phiếu, cùng đề cử thăng tòa, trở thành Bạch Mã Viện đời thứ hai phương trưởng. Đỗ Đằng Hội thở phào một cái, nói, Chí Nhiên thành công thăng tòa, lần này ta liền khoan tâm. Triệu Nhiên cười nói, có Đỗ Giám Viện hộ giá hộ tống, ta nơi nào cần lo lắng. Đỗ Đằng Hội lắc đầu, cũng không hẳn vậy, Hồng Nguyên tuy nhỏ dù thiên. Nhưng dù sao ra yêu thiêu thân, Chí Nhiên sau này muốn chú ý cẩn thận. Tốt, một hồi liền đến lượt ngươi thăng tòa, đi chuẩn bị một chút, cùng đề cử về sau. Triệu Nhiên mới tính chính thức trở thành phương trưởng, thế là xuống dưới thay đổi phương trưởng lễ bào. Dựa theo thăng tòa nghi quỹ, thụ ba hũ đại giới, trải qua thỉnh thần, khởi bẩm, bái đồng hồ các loại trình tự. Chính thức thăng tòa, Triệu Nhiên thăng tòa đại điển là mở ra, ngoại trừ toàn viện đạo sĩ, hỏa công cư sĩ, trên 100 tên Hồng Nguyên trong thành thương nhân, bách tính nghe nói mới phương trượng thăng tòa, đều chui vào quan sát, Triệu Nhiên là thăng tòa nghi quỹ làm tỉ mỉ chuẩn bị. Chuyên môn luyện chế ra một chương tam giai phù lục, thỉnh thần phù. Vừa chuẩn bị rất nhiều có linh lực hao tài, tổng giá trị đem tại 200 lạng bạc dòng trở lên. Bạch Mã Viện không có rộng như vậy dù, Triệu Nhiên cắn răng, xem như tự móc tiền túi, tiêu đại bút bạc làm chuẩn bị. Đương nhiên là vì thu phục Bạch Mã Viện đồng đạo, trấn nhiếp Hồng Nguyên bách tính, bùa chú của hắn hộ tống thanh từ đánh ra về sau. Chỉ gặp pháp tòa phía trên lập tức kim quang chợt hiện. Tại Triệu Nhiên tụng niệm, Thái Thượng Văn Xương bảo sám, âm thanh bên trong. Một tôn hư ảnh dần dần thành hình. Tôn này hư ảnh thần tượng đầu đội lục ngọc ngạch xuyết ô xa. Ôm ấp cán dài như ý. Thân mang kim hoàng triều phục. Râu quai nón ba tấc. Khuôn mặt phương chính bên trong lộ ra nói không hết uy nghiêm. Chính là chủ trưởng công danh lợi Lộc Văn Xương đế quân. Tính cả Đỗ Đằng Hội tại bên trong. Trong điện tất cả đạo sĩ tất cả đều nghiêm nghị bái phục. Hướng về Văn Xương đế quân chắp tay hành lễ. Xem lễ bách tính từng tài há mồm cứng lưỡi. Trợn mắt hốc mồm. Tiếp theo núi thở quỳ gối. Chỉ gặp đế quân hư ảnh mở hai mắt ra. Uống âm thanh. Nhữ là người nào? Triệu Nhiên đáp nói, đệ tử Triệu Chí Nhiên, hôm nay cùng đề cử thăng tòa, là Hồng Nguyên Bạch Mã Viện phương trưởng, cung lĩnh đế quân huấn thị. Đế quân hư ảnh nói một tiếng, chính vị, sau đó dần dần tản ra lái đi, thân ảnh biến mất, Đỗ Đằng Hội chờ chúng đạo sĩ lúc này mới đứng dậy. Nhìn qua đế quân biến mất chỗ kinh thán không thôi, Triệu Nhiên nhận thánh huấn. Chậm rãi mà lên pháp tòa, đoan đoan chính chính ngồi xuống. Đây cũng là một chương tam giai thỉnh thần phù công hiệu. Có thể mời ra thượng thiên đại thần hư ảnh hiện thân một lát. Nhưng cũng vẻn vẹn như thế. đế quân cấp độ quá cao, hơn 200 lượng bạc tuyệt đối không thể mời được bản tôn. Công Hiệu cùng Chư Mông tại Vô Cực Viện mời ra thổ địa bản tôn hư ảnh không thể so sánh nổi. Hiện thân hư ảnh chính là hắn ngàn vạn hư ảnh phân thân bên trong một đạo. Dựa theo đạo môn thuyết pháp, đối tế bái người công danh lợi lộc có ít chỗ tốt. Đương nhiên, nếu là có thể đem đế quân bản tôn hóa thân mời xuống tới, chỗ tốt kia coi như quá lớn, chỉ bất quá dùng cái này giới chi năng, dù là đánh ra một chương cửu giai thần phù sợ cũng là làm không được. Nhưng coi như thế, cũng đủ để đưa đến cực mạnh chấn nhiếp hiệu quả. Giờ phút này liền ngay cả Đỗ Đằng Hội cũng an tâm tĩnh tòa. Lắng nghe Triệu Nhiên thuyết pháp, nói bản vô danh cư thiên địa bắt đầu, thiên địa bắt đầu, hiệu nói hỗn nguyên mới bắt đầu, vô hình không tưởng, đã điểm hai nghi, có thể sinh vạn tượng, cho nên mây chi thành đạo, sơ từ Lắc Hán, tam hoàng theo chi thiết dạy, ngũ đế theo chi đưa chỉ, bắt đầu với một hóa, thuần phác tự nhiên. Sắp sáng nóng lạnh kỳ hạn, liền phân âm dương chi tự, thượng cổ thánh nhân dày chi, không nói gì không dạy, vô tâm với vật, vật quy thuận chi, không dạy với dân, dân đều ngưỡng chi, này thì dày chất phác thiên đạo. Triệu Nhiên hôm nay thăng tòa thuyết pháp, bắt đầu bài giảng chính là đạo tạng bên trong, Tố Lý Tử. Tố Lý Tử tại đạo tạng rất nhiều kinh điển bên trong là vô cùng có đặc sắc một bộ. Chia làm, Lý Đạo, Lý Đức, Lý Trung, Lý Hiếu, Lý Nhân, Lý Nghĩa, các loại tiêu đề chương. Lấy đạo làm bản nguyên, trình bày trị thế các loại phương pháp, tìm kiếm cùng tìm tòi nghiên cứu trong đó tuân theo nói chi nguyên tắc. Đồng thời đột xuất đi, lý, cùng đi, hành, chờ thực tiễn yêu cầu. Tại mảnh này đạo kinh bên trong, minh xác nho môn trị thế chỉ đạo tư tưởng cùng tiền đề. Cũng chính là nói bản nho mạt, nói là nguyên, nho là sách, nói là học, nho là thuật, là nho môn trị thế tìm kiếm lý luận căn cứ đồng thời. Cũng vì nói trừu tượng chi tại nhỏ nhưng đầy đủ tìm được công cụ. Căn cứ vào Hồng Nguyên Bạch Mã Viện đặc thù thể chế. Triệu Nhiên cho rằng, đem bản này, Tố Lý Tử, lấy ra tuyên truyền giảng dài, làm 10 phần thích hợp, cũng coi là vì chính mình năm đó đưa ra, đạo nha hợp nhất, cái này một sáng tạo cái mới phương thức. Bổ sung lý luận căn nguyên, Triệu Nhiên tại Bạch Mã Viện thăng tòa nghi điển trên ban ngày thỉnh thần. Tất nhiên là truyền vang toàn bộ Hồng Nguyên chính là đến Tùng Phiên. Đây đều là nói sau, tạm không tỉ mỉ đồng hồ. Đêm đó, Triệu Nhiên lấy được Thiên Hạc cung bổ nhiệm văn thư, là Đỗ Đằng Hội thực tiễn về sau. Triệu Nhiên trở lại phương trượng bò, đem đến đây bái kiến xin chỉ thị Bạch Mã Viện chúng các đạo sĩ lui. Phân phó bọn hắn không nên quấy nhiễu, sau đó đem văn điệp triển khai. Bổ nhiệm văn điệp trong nháy mắt bị Triệu Nhiên thu nạp. Trong đầu của hắn bày biện ra Tiên Thiên Công Đức Kinh, chương 04. Công pháp. Đây là liên quan tới kết đan về sau, như thế nào làm đan sinh thần thức, lệnh thần thức ký thác tại vật, từ đó hình thành bản mệnh nguyên thần phương pháp. Từ cảnh giới đi lên nói, liền là từ pháp sư cảnh đột phá đến đại pháp sư cảnh công pháp. Triệu Nhiên hiện tại vẫn là hoàng quan tu sĩ, nhưng hắn tại thăng làm Vô Cực Viện phương trượng lúc, đã cầm đến kết đan công pháp. Bây giờ thăng làm Bạch Mã Viện phương trưởng, lại lấy được cô đọng nguyên thần công pháp, mấy năm tiếp theo bên trong, hắn cũng sẽ không là công pháp sở khốn nhiễu. Đây cũng là hắn năm đó ở Diệp Tuyết Quan lớn nghị sự lúc đánh ra tới cơ duyên. Lấy được hạ hai bước công pháp, Triệu Nhiên mỹ mỹ ngủ ngon giấc, ngày thứ hai tỉnh lại, liền để Điền Tạo Phong tìm đến quá khứ gần 3 năm đến. Bạch Mã Viện tiếp thu cùng hạ đạt các loại văn thư đã điển tịch sổ sách. Một phần cẩn thận đọc qua, chủ chính một chỗ, không phải đến địa đầu về sau lập tức liền bắt đầu khoa tay múa chân. Thực hiện cái gọi là trong lòng khát vọng. Trước khi đến Triệu Nhiên đối với chủ chính phương hướng đương nhiên là có một bộ quy hoạch. Cùng hy vọng đạt thành mục tiêu. Nhưng cái này vẻn vẹn phương hướng cùng mơ hồ. Cụ thể làm sao tới tay. Còn muốn kết hợp Bạch Mã Viện tình huống thực tế đến toàn diện cân nhắc. Nếu như kế hoạch có thể thực hiện. Vậy liền kết hợp thực tế điều chỉnh về sau chậm rãi phổ biến. Không thích hợp, liền muốn làm ra cải biến. Lại tìm cơ hội từng bước một làm thử. Nếu có vi phạm nơi đó tình huống thực tế. Vậy liền dứt khoát lật đổ lại đến. Thậm chí bỏ qua bãi bỏ. Mà muốn hiểu rõ tình huống thực tế. Bước đầu tiên liền là đọc qua văn thư. Làm tốt bài tập, tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,